Đường Tăng sông Tây Du, chương 321, truy sát linh cảm đại vương 2, góc truyện audio.com. Đường Tăng đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên cảm ứng được một yêu khí không phải quá thuần khiết từ phía bắc dâng lên. Yêu khí này rất kỳ quái, không ngờ còn kèm theo không ít tiên khí, từ rất xa cũng có thể cảm ứng được. Sư phụ, yêu quái xuất hiện, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên kêu lên, sư phụ đừng nghe hắn đang nói lảng sang chuyện khác đấy. Chư Bát Giới nói, nhưng Chư Bát Giới vừa mở miệng, Đường Tăng đã thuấn di rời đi. Sư phụ đuổi theo yêu quái, Tôn Ngộ Không nói, hầu tử, ngươi còn có tâm tư này sao, cứ chờ bị sư phụ xử phạt đi, Nhiều Ma Vương hả hê cười trên nỗi đau của người khác. Đi đi đi, có tin lão Tôn ta làm thịt ngươi hay không? Tôn Ngộ Không cả giận nói, sư phụ có thể giáo huấn mình, nhưng những người khác lại không thể. Lão Nghiêu ta vẫn không tin, hầu tử, muốn đánh nhau đúng không? Nhiều Ma Vương vén ống tay áo lên, đại sư huynh, ngũ sư đệ các ngươi vẫn nên an phận một chút, nếu chẳng may sư phụ lại nổi giận sẽ không tốt đâu. Tiểu Bạch Long vội vàng bắt đầu khuyên can, Đường Tăng thuấn di một cái lại đi đến phía ngoài miếu Hà Bá ở phía bắc, từ phía xa hắn lại nhìn thấy được một nam nhân mặc giáp đỏ vẩy màu vàng bao trùm toàn thân đang tiến vào miếu Hà Bá. Đường Tăng vội vàng lại thuấn di tiến vào miếu Hà Bá trước một bước xuất hiện ở bên cạnh tế đàn. Lúc này, trên tế đài đã có một đôi nam đồng và nữ đồng, thoạt nhìn vừa mới 2 tuổi, cả hai hình như còn không biết sắp phát sinh chuyện gì, đang mở to hai mắt nhìn ngọn nến bên cạnh. Vù, một trận gió yêu thổi tới, ngọn nến chập chờn, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Hoa, hai tiểu hài tử đột nhiên khóc ra thành tiếng, hình như bị yêu ma gió hù dọa. Hắc hắc, người phàm ở trần đường trấn này quả nhiên không khiến cho bản đại vương thất vọng. Một giọng nói đắc ý vang lên, nam nhân toàn thân bao trùm bởi giáp đỏ vẩy vàng đi đến, Đường Tăng suy đoán, đây chính là linh cảm đại vương. Không do dự, Đường Tăng lại trực tiếp đập tới một trường. Linh cảm đại vương đang trong chờ mong hưng phấn, cảm thấy đêm nay có thể được ăn no nê, nhưng còn chưa nhìn thấy được hai tiểu hài tử khóc lớn này, lại nhìn thấy được một cây gậy tích trượng màu vàng kim trước. Loảng xoảng, một tiếng động rất lớn vang lên, mặt của linh cảm đại vương cũng biến hình, bị đập bay ra ngoài. Ai, linh cảm đại vương giận dữ, Đường Tăng không nói được một lời, hắn đang phiền não vì chuyện của Tôn Ngộ Không, lúc này vừa vặn lấy linh cảm đại vương ra chút giận, trong tay cửu hoàn tích trượng lại vung qua. Lần này, linh cảm đại vương cuối cùng đã nhìn thấy rõ ràng người đánh lén hắn, nhìn thấy được cửu hoàn tích trượng lại đập tới, hắn vội vàng lấy ra một thanh chùy bằng đồng đỏ có 9 múi nghênh đón. Keng, một tiếng động rất lớn vang lên, pháp lực phát động ra khiến đỉnh của miếu Hà Bá bị hất bay, Đường Tăng và linh cảm đại vương đồng thời bay ra ngoài. Đáng giận, linh cảm đại vương mắng to một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành một trận gió yêu ma biến mất. Vèo vèo vèo, đám người Tôn Ngộ Không và Chư Bát Giới nhanh chóng chạy tới. Sư phụ, yêu quái đâu? Tôn Ngộ Không hỏi, thật sự có yêu quái sao? Chư Bát Giới nhìn đống chiến trường hỗn loạn, cảnh giác lấy ra đinh 39 răng của mình. Ngộ Tĩnh, đưa hai tiểu hài tử này trở về. Góc truyện audio.com, Đường Tăng nói xong, thuấn di lập tức biến mất theo khí thức của linh cảm đại vương, xuất hiện ở trên không trung của Thông Thiên Hà. Phía dưới là Thông Thiên Hà với sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, nước sông cuồn cuộn, sóng to gió lớn. Đường Tăng cảm thấy kinh dị, chỗ này nào phải là Thông Thiên Hà gì, cái này căn bản là Hoàng Hà, chỉ có điều cũng không đúng lắm, bởi vì Hoàng Hà hình như cũng không phải ở vị trí này. Động phủ của yêu quái ở vị trí nào? Đường Tăng cau mày lục soát ở trên không trung của Thông Thiên Hà, nhưng nước sông ở đây không tầm thường, ngăn cách khí thức của linh cảm đại vương, khó có thể truy tìm được. Cách chương.